Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217: Tấn cấp trung cấp linh miêu. Ngày 12 tháng 6, ngày này sáng sớm, Vương Huệ Tố liền giống như thường ngày chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là Thất Thất sinh nhật, liền đặc biệt nhiều hơn 2 cái trứng gà cho nàng ăn. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân chúc phúc nữ nhi sinh nhật thời điểm, mặc dù nói không nên lời hoa lệ từ ngữ trau chuốt chúc phúc nàng, nhưng vẫn vững vàng nhớ ngày này. Lễ vật cũng chuẩn bị kỹ càng. Thất Thất vừa rời giường, Lý Dụ Dân liền đem lễ vật giao đến trên tay nàng. "A, đây là ta cùng mẹ ngươi đưa cho ngươi quà sinh nhật. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, mỗi ngày vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, học tập tiến bộ." Lý Vãn Thất hưng phấn đem hai cái này cái hộp ôm, ngọt lịm mà ôm nhau Lý Dụ Dân một cái, tiếp lấy lại chạy đến trong phòng bếp, từ phía sau lưng ôm Vương Huệ Tố eo dùng sức ôm một hồi. "Lão ba, mami, cảm ơn các ngươi a." Vương Huệ Tố buồn cười nói. "Tốt tốt, tranh thủ thời gian tắm rửa ăn điểm tâm. Một hồi ngươi liền muốn đến trễ." "Hì hì, sẽ không." Lý Vãn Thất ôm lễ vật, cao hứng bừng bừng mà chạy về gian phòng. Mở ra tới nhìn thời điểm, trong đó một cái hộp đóng gói là một cái rất xinh đẹp váy. Là Vương Huệ Tố mua. Nàng đi trung tâm thương mại đi dạo thời điểm, đặc biệt để tiểu cô nương cho nàng đề cử cái váy này. Màu vàng nhạt áo váy, mặc vào cực kỳ có vẻ khí chất. Còn có một cái hộp đóng gói là một cái tai nghe, kiểu dáng thời thượng. Cái này biển hiệu cũng rất không tệ, là Lý Dụ Dân tiễn đưa. Lúc đầu muốn tiễn đưa Thất Thất một chút sách loại hình, có thể nghĩ đến Thất Thất từ trước đến nay không đọc sách, liền tiễn đưa đầu này tai nghe. Đối người trẻ tuổi tới nói, tai nghe là phi thường thích hợp lễ vật, ngày thường cũng thường dùng. Sika cùng Mili đi theo Thất Thất cùng một chỗ chạy vào gian phòng. Lý Vãn Thất đem váy ở trên người so đo, đối tấm gương xú mỹ một phen. "Sika, ta phải hay là không cực kỳ tiên?" "Mèo ô, đúng vậy đúng vậy, người tiên nhất, còn kém biết bay." "Thất Thất, ngươi còn tại lề mề, đều mấy giờ rồi?" Bên ngoài truyền đến Vương Huệ Tố tiếng thúc giục, không có chút nào bởi vì là Thất Thất sinh nhật mà đem thanh âm âm lượng giảm xuống. "A a, tốt." Lý Vãn Thất trơn chu đem lễ vật cất kỹ, nhanh đi tắm rửa. Hôm nay bữa sáng là sủi cảo. Vương Huệ Tố hôm qua gói, chừng chín thấm bơ lạc hoặc là tương cả ăn, nấu thành canh lời nói có chút quá bỏng. Lý Vãn Thất ăn cái gì chậm, sủi cảo canh nàng đến ăn nửa giờ đều ăn không hết. Lại còn đến trễ, chừng sủi cảo liền thích hợp nàng. Trên mâm còn có 2 viên trứng gà. Sinh nhật ăn gà trứng là truyền thống. Phá trứng nhật nha. Lý Vãn Thất vừa ăn sủi cảo, một bên cầm điện thoại chơi. Nàng không có thức khuya quen thuộc, mỗi ngày 10 giờ hơn 11 giờ dạng này liền muốn ngủ. Có chút dụng tâm bằng hữu nhớ kỹ nàng sinh nhật, liền tại lúc rạng sáng phát tới chúc phúc, còn bổ sung lấy một cái tiểu hồng bao. Lý Vãn Thất liền từng cái cho mọi người đáp tạ chúc phúc. Tại không có tận lực nhắc nhở tình huống dưới, những người bạn này có thể nhớ kỹ nàng sinh nhật, Thất Thất trong lòng vẫn là cực kỳ cảm động. Đối với những này nhớ kỹ nàng sinh nhật còn tới chúc phúc bằng hữu, Lý Vãn Thất đồng dạng đem các nàng sinh nhật ghi lại, tại điện thoại lịch ngày bên trên làm ghi chú nhắc nhở. Đến ngày đó muốn cho các nàng cũng chúc phúc một cái. Thoạt nhìn cực kỳ phiền phức, kỳ thật thật sự có bằng hữu tới chúc phúc thời điểm, trong lòng là rất vui vẻ. Rốt cuộc rất nhiều bằng hữu hiện tại không tại cùng một cái trường học đi học, ngày thường nói chuyện phiếm cũng ít, nhưng sinh nhật ngày đó thu được lời chúc phúc của hắn, trong lòng không tự giác mà liền sẽ có một dòng nước ấm. Nguyên lai hắn còn nhớ rõ ta đây. Cảm tình yêu cầu duy trì, cho dù tốt quan hệ cũng là đạo lý này. Nếu là thời gian quá dài không có liên hệ, chờ muốn cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, mở ra khung chat, nhưng lại không biết nói cái gì lời nói. Thậm chí sẽ cảm thấy hắn cũng lâu như vậy không có liên hệ ta. Có phải hay không chúng ta quan hệ nhạt a? Ta tìm hắn nói chuyện phiếm có thể hay không quấy rầy hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, liền dứt khoát đem lời nghẹn trở về. Thất Thất hôm nay tâm tình rất không tệ. Ngoài phòng dương quang cũng đúng lúc, trời xanh mây trắng, để cái này sinh nhật đều biến thành tươi đẹp. Nàng nhanh chóng ăn mấy cái sủi cảo, tiếp lấy đem hai viên trứng gà cuộn tại trong túi. Không kịp hiện tại ăn, đã sắp đến trễ rồi. Mami, ta đi rồi. Nhớ kỹ ngươi trứng gà, đừng đặt mông ngồi bão. Ta mới không có ngốc như vậy. Sika cùng Mili tới tiễn đưa nàng đi ra. Ngoài, mèo ô, ục ục, Thất Thất liền cười lấy sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu. Thật tốt, ta thu được lời chúc phúc của các ngươi rồi. Buổi tối hôm nay có bánh gato ăn à. Ta đi rồi, ở nhà phải ngoan à. Lý Vãn Thất bọc sách trên lưng, hùng hùng hổ hổ mà xuống lầu đi. Sika liền trở lại trong phòng, chạy đến trên ban công, nhìn lấy Thất Thất từ trong tiểu khu ra ngoài. Nàng không có quên trong túi trứng gà, chính một bên bóc vỏ một bên ăn đâu. Ánh nắng sáng sớm vừa vặn, Sika liền ghé vào trên ban công phơi một hồi. Hiện tại đã là trung tuần tháng 6, thời tiết càng ngày càng rất nóng, chỉ có buổi sáng một hồi này có thể phơi nắng. Lúc 9 giờ, ban công liền không ở lại. Hiện tại vẫn chưa tới 7 giờ đồng hồ. Dương quang cực kỳ dịu dàng. Trên phiến lá giọt sương đã bốc hơi sạch sẽ. Hoa đỗ quyên cùng tỏi non tinh thần phấn chấn, nghênh đón một ngày mới. Những ngày này Sika tu luyện cực kỳ chăm chỉ. Nằm lúc ngủ, liền vô ý thức mà dùng linh khí đi xung kích thánh liên tử phong ấn. Thánh liên tử liền sẽ chảy ra một chút xíu sinh mệnh nguyên nhân lực cùng linh khí cung cấp nó hấp thu, mà ở trước mắt, nó hoàn thành theo sơ cấp linh miêu đến trung cấp linh miêu tấn cấp. Tấn cấp không thể so tiến giai. Lần trước nó theo phổ thông con mèo tiến giai thành linh miêu thời điểm, có thể cảm nhận được thân thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này tấn cấp cũng có vẻ có chút nước chảy thành sông. Tại một lần cuối cùng xung kích thánh liên tử thời điểm, linh thể đem này cỗ sinh mệnh nguyên nhân lực cùng linh lực hấp thu. Tại linh thức tự tra bên dưới, Sika có thể cảm giác được trên người mình kinh mạch lộ tuyến như là tia chớp một dạng. Bỗng nhiên chớp động lên kim sắc quang mang, xuôi theo lấy kinh mạch mãi cho đến trái tim. Nguyên bản kim sắc trái tim lúc này như là biến thành một cái bóng đèn nhỏ. Liên tục không ngừng mà vận chuyển lấy linh lực. Sika dùng linh thức nhìn lấy chính mình bóng đèn nhỏ, yên lặng ước mơ lấy Lý Tiểu Thất thái dương. Chênh lệch vẫn còn quá lớn rồi. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt khi đó, nó dùng linh thức đi nhìn Lý Tiểu Thất, kia phát ra kim sắc ánh sáng, thật như là thái dương một dạng, đâm vào nó linh thức sinh đau. Tấn cấp thành trung cấp linh miêu về sau, nó có thể cảm nhận được linh lực của mình khổng lồ không ít. Chỉ là Sika không biết pháp thuật, cũng không biết làm sao dùng những linh lực này, chỉ có thể như là điều khiển bình thường lực lượng một dạng. Ví dụ như làm khí lực sử dụng, hoặc là làm vệ sinh thuốc, dùng linh khí chấn động lông tóc, cái gì mấy thứ bẩn thỉu đều sẽ rơi xuống. Lại cao dài một điểm, nó có thể cách lấy đến mấy mét xa, dùng linh lực đi khống chế vật thể, chỉ là khoảng cách càng xa, linh khí tiêu hao lại càng lớn, cơ hồ là thành bấy nhiêu chỉ số tại thượng chướng. Nửa mét bên trong, nó có thể khống chế phòng khách sofa lớn lơ lửng. Nhưng là vượt qua 5 mét về sau, khống chế một chương ghế phiêu lên đều cực kỳ phí sức. Không riêng gì linh khí tiêu hao, đối tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Nhất định phải cực kỳ chuyên chú mới được. Lần sau nếu là cùng Lý Tiểu Thất gặp mặt, nhất định phải làm cho nàng dạy mình một chút pháp thuật mới được. Ví dụ như dùng linh khí phun lửa A, kết băng A loại hình, thoạt nhìn liền cực kỳ huyễn khốc, cũng không biết học có khó không. Nếu là rất khó lời nói, Sika cảm thấy mình khẳng định học không được. Rốt cuộc hiện tại Thất Thất biết làm đề, nó cũng sẽ không làm. Sika tại trên ban công, Mili tại dưới ban công các tông nhỏ nằm sấp. Sika tấn cấp một nháy mắt, có một cỗ linh lực ba động lan ra. Chính tại nằm sấp ngủ Mili bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Sika, liền hưng phấn mà muốn nhào lên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili cố gắng nhảy lên, nhảy đến giữa không trung thời điểm. Cảm giác Sika con mắt giống như lấp lóe, Tiếp lấy Millie kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà lại bay. Millie một mặt mộng bức mà tại không trung bay một vòng. Tiếp đó trở xuống đến các tông bên trên. Ục ục, Sika thu hồi linh lực. Cách không khống chế vẫn là cực kỳ tiêu hao linh lực. Dù sao cũng là một cái đem linh lực tiếp tục phóng ra ngoài quá trình. Bất quá mượn linh khí khống chế, Sika đồng dạng có thể khống chế chính mình lơ lửng. Bay lượn là không thể nào. Quá mức tiêu hao linh lực. Lấy nó hiện tại linh lực tổng lượng. Trượt liệng ngược lại là có thể. Sika nhìn một chút nhà mình ban công cùng đối diện Tô Thanh Nịnh nhà ban công khoảng cách. Nếu như theo lầu 6 nhảy xuống lời nói, hẳn là có thể nhảy đến Thanh Nịnh nhà trên ban công đâu. Đối với mình thêm ra cái này hạng đặc biệt kỹ, Sika vẫn là rất hài lòng. Cách không khống chế vật phẩm A. Muốn nhiều huyền huyễn có bao nhiêu huyền huyễn. Sika suy xét một phen. Nghĩ đến hẳn là trong cơ thể mình linh khí tổng lượng biến hóa nguyên nhân. Linh khí giống như là nước. Nó giống như là một cái chữ bình nước. Nước tổng lượng càng nhiều, nước đè tự nhiên càng lớn. Mở ra một lỗ hổng có thể phun ra đi khoảng cách liền càng xa. Tại linh áp bên dưới, linh khí phóng ra ngoài, liền có thể thực hiện cách không khống chế. Thế nhưng là theo linh khí sử dụng trôi qua, linh áp cũng sẽ giảm bớt. Linh áp không đủ, linh khí thu phát liền sẽ yếu đi. Cách không khống chế độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Chờ đến chính mình linh khí tổng lượng đạt tới một cái nào đó lượng cấp thời điểm, linh áp cũng đủ lớn, Sika liền có thể tiếp tục khống chế chính mình nổi bồng bềnh giữa không trung. Đến lúc đó, cũng chính là biết bay. Sika đắc ý mà nghĩ đến, nếu là trên bầu trời một con mèo bay qua, ngẫm lại đều mang cảm giác. Đúng rồi, còn có nhiệm vụ chi nhánh. Tấn cấp trung cấp linh miêu nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Sika vội vàng mở ra hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh. Tấn cấp trung cấp linh miêu. Ban thưởng. Linh nguyên lông thảm một chương. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ. Đã hoàn thành. Trước mắt ban thưởng. Có thể nhận lấy. Mèo A. Sika trước đó có tại Thương Thành xem qua linh nguyên lông thảm giới thiệu. Ẩn chứa lượng lớn linh khí. Đến nỗi lớn bao nhiêu lượng. Hệ thống không có hình dung. Sika trong lòng cũng không có đếm. Cách dùng cũng rất đơn giản. Nằm ở phía trên liền có thể. Bất quá thời hạn có hiệu lực chỉ có một năm. Giá bán 50 vạn sủng ái giá trị. Lần trước cùng tiểu thất gặp mặt, nàng còn kỳ quái Sika có thánh liên tử tốc độ tu luyện còn như thế chậm đâu. Mấu chốt là thế giới này linh khí thực tế là quá mỏng manh à. Hiện tại có cái này linh nguyên lông thảm, tốc độ tu luyện hẳn là có thể cọ cọ mà dâng đi lên. Sika tranh thủ thời gian điểm kích nhận lấy ban thưởng. Linh nguyên lông thảm liền tự động cấp cho đến Sika không gian chứa đựng đi. Vương Huệ Tố đang ở nhà đâu? Sika theo ban công chạy xuống. Hấp tấp mà chạy đến Thất Thất gian phòng. Chui vào giường của nàng dưới đáy. Millie cũng hấp tấp theo sát cùng một chỗ chui được dưới giường. Vương Huệ Tố chính tại lau nhà. Một mặt cổ quái nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này thần thần bí bí mà không biết đang làm gì. Đến gầm giường, Sika đem linh nguyên lông thảm thay đổi đi ra. Ngoại hình chỉ là một chương cực kỳ phổ thông màu trắng gạo lông thảm. Dày ngược lại là rất dày. Chỉ là lớn nhỏ cũng quá nhỏ. Dài 60 rộng 50cm trái phải. Hệ thống quả nhiên keo kiệt. Cái này sao có thể gọi lông thảm a? Gọi khăn mặt còn tạm được. Sika mở ra linh thức nhìn một chút, lông thảm cũng không phát sáng, liền cùng phổ thông đồ chơi một dạng, chẳng lẽ bị hố, không phải nói ẩn chứa lượng lớn linh khí a? Millie nhìn Sika biến ra một chương tiểu mau thảm, liền không kịp chờ đợi mà úp sấp phía trên đi. Theo Millie nằm xuống, Sika linh thức có thể nhìn đến lông thảm lập tức tản mát ra kim sắc quang mang. Một cỗ kim sắc sương mù lan ra. Lại như là bị vây ở một cái bình chướng vô hình bên trong một dạng. Lấy lông thảm vì mặt phẳng, hình thành một cái bán kính là 1 mét hình nửa vòng tròn quang chướng. Quang chướng bên trong chính là linh khí nồng nặc. Ục ục, Millie ngẩn người, hưng phấn lên. Nó cảm giác thân thể ấm áp. Không gian xung quanh như có không nhìn thấy năng lượng một mực chui vào. Nó liền cao hứng nhảy dựng lên nhảy nhảy. Đầu còn không cẩn thận đập đến gầm giường. Bùm một tiếng. Kém chút đem Millie đâm đến càng ngốc. Theo Millie đứng lên. Lông thảm linh khí lập tức liền toàn bộ thu hồi lông thảm bên trong. Sika rõ ràng. Quả nhiên là muốn nằm có thể tu luyện a. Đây không phải làm khó ta cái này chăm chỉ con mèo nha. Sika đi tới. Tại lông thảm bên trên nằm xuống. Linh thức phía dưới. Lông thảm lại bắt đầu tản ra linh khí. Linh khí nồng nặc bị vây ở quang trướng bên trong. Tùy ý Sika cùng Millie hấp thu. Quang trướng bên trong nồng độ linh khí so Lý Tiểu Thất thế giới kia còn muốn càng dày đặc rất nhiều. Chỉ là không có tu luyện công pháp. Sika cùng Millie hai người thân ở linh khí quang trướng bên trong. Cũng chỉ có thể dựa vào bản thân linh thể bị động đem những linh khí này thu nạp đến thể nội. Hệ thống bên trong bán cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp giá bán 30 vạn. Sủng ái giá trị, Sika hiện tại còn chưa đủ tiền mua. Tồn rất lâu, cũng mới 25 vạn sủng yêu giá trị không đến. Tăng thêm gần nhất không có đổi mới video. Sủng ái giá trị trướng có chút chậm. Hiện tại Sika chỉ có thể cầu nguyện ngươi dưới trời sao chiếu lên đại nhiệt. Chỉ cần bộ phim này có thể hòa. Cho Sika mang tới sủng ái giá trị cơ hồ là liên tục không ngừng. Sika là trung cấp linh miêu. Hấp thu tốc độ so Millie cái này ngụy linh thỏ cao không biết gấp bao nhiêu lần. Millie giống như bình thường như thế ghé vào Sika trên thân. Hai cái linh thể điệt ra. Đối với linh khí bị động hấp thu tốc độ sẽ tăng lớn. Đối Sika tới nói, tốc độ không có tăng bao nhiêu. Đối Millie tới nói, tốc độ liền lật không biết bao nhiêu phiên. Nằm sấp trong chốc lát về sau, Millie liền có chút không chịu đựng nổi. Mau từ Sika trên thân dịch chuyển khỏi tới rồi. Lúc này, một cái đồ lau nhà ở gầm giường bên dưới thọc. Các ngươi hai cái chui dưới giường làm gì đâu. Mau ra đây, ta muốn lau nhà. Sika nhanh lên đem lông thảm cất kỹ. Mang theo Millie chạy đến ban công bên ngoài đi. Tu luyện cái gì? Ban đêm lúc ngủ lại tu luyện liền tốt. Đến lúc đó liền tránh Thất Thất dưới giường đi ngủ. Bán kính 1 mét quang trướng có thể xuyên thấu qua giường. Đường Sơ dùng đặc hiệu thuốc cảm mạo cho Thất Thất trị liệu thời điểm cũng phát hiện. Thất Thất đối với linh khí thân hòa độ rất cao. Đưa nàng cùng một chỗ bao phủ tại quang trướng bên dưới. Nghĩ đến đối nàng cũng có trợ giúp. Dù là không thể tu luyện, chí ít cũng có thể cường thân kiện thể nha. Hiện tại mới 8 giờ sáng. Vương Huệ Tố quét dọn xong vệ sinh về sau. Liền cầm lấy giỏ rau đi ra ngoài mua thức ăn. Trước mắt Thất Thất sinh nhật. Ban đêm Tô Thanh Nịnh cùng Trình Viên Nguyệt cũng tới làm khách. Nàng nhiều lắm mua một chút đồ ăn. Thừa dịp còn sớm, nhanh đi thị trường chọn một tốt hơn. Sika tại trên ban công nhìn nàng đi ra cư xá. Nó thật dài mà đánh một cái ngáp. Tiếp lấy duỗi cái lớn lưng mỏi. Theo trên ban công nhảy xuống. Chạy về đến phòng khách trên ghế salon. Sika lấy điện thoại di động ra. Mở ra app kiểm tra một hồi phân phối. Sáng sớm hôm qua bên dưới đơn. Cùng thành trước mắt liền phối đưa tới. Phân phối biểu hiện chính tại gửi đi đâu. Lý Vãn Thất đang trong lớp. Theo Tô Thanh Nịnh khoảng thời gian này học bù. Thất Thất công khóa đuổi theo rất nhiều. Lão sư lên lớp giảng nội dung cũng không kém đều có thể đuổi theo. Nghe hiểu được nàng liền sẽ không đào ngũ. Nghe không hiểu lời nói liền sẽ ngủ gà ngủ gật. Lúc này, trong túi điện thoại bắt đầu chấn động. Không biết là điện thoại của ai tới rồi. Lý Vãn Thất hiếu kỳ. Lấy ra xem xét. Dãy số tiêu ký lấy chuyển phát nhanh phục vụ. Ta không có mua qua đồ vật a. Lên lớp cũng không biện pháp nghe. Nàng liền đem điện thoại treo. Chỉ chốc lát sau, điện thoại nhận được tin tức lại chấn động một cái. Nàng liếc mắt lão sư. Vụng trộm đưa điện thoại di động lấy ra. Trốn ở dưới mặt bàn nhìn một chút. Thất Lý Hương Hương sao? Người chuyển phát nhanh đến. Cửa tiểu khu cầm một cái. Lý Vãn Thất có chút hiếu kỳ. Liên tưởng đến hôm nay là sinh nhật của mình. Sẽ không phải là cái nào bằng hữu đưa tới quà sinh nhật a? Giúp ta thả cư xá đứng điểm bên trong a. Tạ ơn, cái nào bằng hữu gửi tới lễ vật a? Còn thần thần bí bí, 4.400 đại trương.